Bữa nhân sát vách, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ lại khoảng thời gian tôi từng trải với cô ấy, rốt cuộc đối với cô gái này, tôi có cảm giác như thế nào nhỉ? Tại sao tôi lại muốn ở cùng cô ấy nhiều thế? Tại sao tôi không còn hứng thú với những cô gái khác nữa? Vô vàn câu hỏi tại sao được hiện lên. Cả đêm đó, tôi thức trắng để nghĩ về Huyền Hạnh. Những ngày về sau, tôi không làm phiền Huyền Hạnh nữa. Một phần vì tôi chưa thể xác định tình cảm mình dành cho cô ấy là như thế nào, một phần khác là vì trốn tránh, cứ nghĩ đến Kiều Anh là tôi lại thấy sợ. Thì ra, bấy lâu nay tôi không thể tiến tới với bất kỳ cô gái nào là vì bóng ma trong quá khứ. Tôi cũng thấy cô ấy trốn tránh tôi, nhưng lần này tôi không ép hay chủ động với cô ấy nữa. Tôi nghĩ tôi và cô ấy cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng không gặp Huyền Hạnh, không nói chuyện với cô ấy làm tôi cứ có cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó, hình như. Tôi nhớ cô ấy, tôi khẽ thở dài, công việc ở viện tôi cũng không tập trung để làm cho tốt được. Huyền Hạnh, rốt cuộc thì tôi đối với em là như nào? Yêu, một chữ, yêu, này hiện trên đầu tôi làm tôi thấy sợ. Không, tôi không muốn yêu, ít nhất bây giờ là chưa. Tôi sợ lại gặp phải Kiều Anh thứ hai, tôi biết em không phải là con người như thế. Nhưng con người dễ thay đổi, Kiều Anh từ một cô gái ngây thơ cũng trở thành con người ham vật chất như vậy mà. Với lại, suốt thời gian qua tôi cũng chỉ có ham muốn thể xác với em, về những cảm xúc kia tạm thời tôi không muốn nhắc đến. Tôi sợ nghĩ sâu nghĩ xa, tôi lại phát hiện ra mình có cái gì đó với em. Có một người phụ nữ lạ đến gặp em, hình như đó là người quen của em, bà ta cứ nhìn tôi chằm chằm, đôi lúc vô tình gặp ngoài đường bà ta còn tiến tới chủ động bắt chuyện với tôi, hỏi tôi là chủ phòng trọ nơi em đang ở phải không? Tôi cũng gật đầu, chỉ vậy thôi mà bà ta nói chuyện với tôi rất lâu, toàn chuyện trên trời dưới biển. Bà ấy hỏi tôi làm nghề gì, còn vô duyên hỏi tôi lương bao nhiêu mỗi tháng. Thực sự, tôi rất ghét người khác nói chuyện với tôi mà muốn đào sâu thông tin về tôi, nhất là vụ lương lậu, một vấn đề nhạy cảm. Điều ấy cực kỳ khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi chưa từng gặp ai vô duyên như bà ấy, tại sao em có thể sống với một người mẹ thực dụng như được nhỉ? Nhìn em với bà ấy như hai người khác hẳn nhau vậy. Dạo gần đây, tôi thấy em hay buồn, một buổi tối chúng ta gặp lại nhau sau một thời gian tránh né. Đã rất lâu rồi em và tôi mới cùng về chung đường. Nhưng em dường như chẳng để ý đến tôi, em cứ như người mất hồn. Khóe mắt em ươn ướt như vừa khóc, nhìn cảnh ấy tôi sững sờ. Tôi mới thấy em khóc hai lần, lần đầu là lúc em gặp chuyện suýt bị cưỡng bức và lần này. Tôi biết em là con người mạnh mẽ, ít rơi nước mắt trước người ngoài, nhưng sâu bên trong là một nội tâm mỏng manh. Dù em đã bước vào phòng và đóng cửa rồi, nhưng tôi cứ nhìn theo cái cánh cửa kia mãi, tôi khó chịu, có cái gì đó đang cào nát lòng tôi chỉ vì nhìn thấy em khóc. Lòng tôi trùng xuống rất nhiều, tôi muốn tiến đến gõ cửa phòng em, nhưng lại sợ em nạt nộ, lại sợ nhìn thấy tôi em càng khó chịu hơn. Dù rằng, tôi rất muốn cùng em chia sẻ, hỏi chuyện em và giúp đỡ em, nhưng sau cùng tôi lại bước vào phòng mình, em đang ghét tôi như vậy, tôi nghĩ em cần một khoảng trời riêng. Hơn cả thế, tôi chưa sẵn sàng đối mặt với tình cảm thật sự trong lòng mình. Tôi thở dài, nghĩ mãi về em, cuối cùng không chịu được mà thuê người điều tra em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi đang chán trường, tôi lại tiếp tục bị mẹ bắt gặp Cao Mỹ Hạnh, dù có cố gắng nhưng tôi không thể cười nổi với CMS. Đang dùng bữa tối với cô ta thì bất ngờ tôi nhận được điện thoại, người tôi nhờ theo dõi nói. Em, đang bán đê am. Tôi nghe tin ấy mà như sét đánh ngang tai, tôi thực sự không thể tin nổi. Em trong sáng và ngây thơ như thế, lúc bị thằng Đăng Xê ưỡng hía. Em còn dãy dụa đấu tranh cho bằng được, làm sao có chuyện ấy xảy ra chứ? Tôi không tin nổi, bỏ ngang bữa ăn với Mỹ Hạnh mà tới tìm em, tai nghe tôi không tin, tôi phải tận mắt nhìn thấy. Lúc phá cửa xông vào, nhìn thấy em đang giữ lấy chiếc chăn che người, vẻ mặt hoảng loạn, nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi với gương mặt tởm lợm đang đứng đó. Tôi trợn mắt như không tin nổi, cái ký ức trong cái đêm mưa tuyết năm đó lại quay về ám ảnh tâm trí tôi. Em không biết lúc đó tôi giận như thế nào đâu, em làm tôi có cảm giác như em đang chơi tôi, em làm y như hành động Kiều Anh đã làm với tôi. Tất cả hình tượng trong trắng ngây thơ tốt bụng của em trong lòng tôi sụp đổ. Vừa rồi, em còn đứng mắng chửi tôi vì tôi đùa giỡn, dẫm đạp với trái tim của các cô gái. Còn em đang làm cái gì thế này? Hóa ra, em mới chính là người chơi đùa với tôi. Và rồi tôi lại bật cười chua chát khi nghĩ rằng con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh, mẹ em thực dụng như vậy thì làm sao em giữ được sự ngây thơ đó chứ, chỉ là giả bộ để cho tôi xem mà thôi. Trên đời này, tôi cực kỳ ghét loại con gái lên giường với đàn ông vì tiền. Đó là lý do tôi không bao giờ lên giường với một người phụ nữ vì tiền lần thứ hai. Tôi coi họ là một công cụ để giải trí và chẳng bao giờ nói đến chuyện yêu đương với những người phụ nữ như vậy. Nhưng hành động của em, tôi thực sự thất vọng, tôi thực sự tức giận. Có lẽ vì tôi thực sự đã có tình cảm với em nên tôi cảm thấy mình như kẻ bị phản bội, bị lừa dối. Em không biết, lúc ấy trái tim tôi đau đớn như bị xé toạc thành hàng vạn mảnh. Cách chương.